Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, sinh ra. Roma phía nam đường trong trang viên. Sophia không thích vào ở bệnh viện. Biệt thự tây cánh mấy cái gian phòng liền bị nguyên bộ chữa bệnh thiết bị cải tạo thành chữa bệnh khu, còn có cả một cái đỉnh cấp chữa bệnh đoàn đội tiến vào chiếm giữ. Bởi vì là lớn tuổi sản phụ. Vẫn là song bào thai. Thầy thuốc đề nghị sinh nở bằng cách mổ bụng. Simon cùng Sophia thảo luận qua sau đồng ý xuống tới. Sinh nở bằng cách mổ bụng có thể tại hài tử đủ tháng về sau tự chủ lựa chọn phẫu thuật ngày tháng. Sophia để Simon chọn. Sau đó thì xác định ngày 18 tháng 8. Kiếp trước trong quan niệm. Đó là cái vô cùng may mắn con số. Địa phương thời gian ngày 12 tháng 8 đến Italy. Phẫu thuật trước những ngày này, Simon một mực cửa lớn không ra địa canh giữ ở trong trang viên làm bạn Sophia. Thực nữ nhân cũng không cô đơn. Nghỉ hè bắt đầu về sau, Sophia phụ mẫu cùng một đôi nhi nữ thì theo New York chạy đến Roma. Một mực bồi ở chỗ này, Simon đi vào về sau. Vì ngăn ngừa xấu hổ, Sophia phụ mẫu lặng lẽ dọn ra ngoài. Rất ít lại xuất hiện. Ngược lại là Daniel cùng Gemmer tiếp tục ở tại trong trang viên. Hai đứa bé vốn là đã tiếp nhận Simon cùng mẫu thân mình quan hệ. Sophia mang thai để lẫn nhau ở giữa bầu không khí có chút cổ quái. Tổng thể nhưng như cũ hòa hợp. Những ngày này tận khả năng hất ra công tác. Mỗi ngày chỉ là bình bình đạm đạm địa bồi nữ nhân cùng nhau ăn cơm. Nói chuyện phiếm, tản bộ, ngẫu nhiên trò chuyện lên hai đứa bé tương lai. Simon thực chất bên trong đối hài tử thực là có chút xa cách. Hắn theo không phủ nhận điểm này. Bất quá, Simon cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới trốn tránh tự mình làm phụ thân trách nhiệm. Huống chi, đối với Simon mà nói, cho không hài tử rất nhiều thích, rất nhiều tiền vẫn là không có vấn đề. Simon bây giờ có được tài phú đã vô cùng to lớn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tương lai đại bộ phận đều quyên ra ngoài. Chí ít không phải chân chính quyên ra ngoài. Bất quá, lại cũng sẽ không lưu cho đơn độc nào đó một đứa bé. Đến mức Sophia trong bụng hai cái Westerners tương lai có thể cầm tới nhiều ít. Còn muốn xem chính bọn hắn. Sophia cũng rất thản nhiên. Biểu thị chính mình nắm giữ Melisandre cổ phần tương lai dự định phân cho Daniel cùng Gemmer. Simon danh nghĩa, lưu cho song bào thai. Nữ nhân cảm giác đến chuyện đương nhiên. Đã Sophia nghĩ như vậy, Simon thì đáp ứng. Toàn bộ Westeros hệ thống, tương lai chung quy đều là một đám tiểu Westeros. Tương lai sẽ như thế nào? Ai nào biết, bởi vì xã hội quan niệm khác biệt. Phía Tây rất nhiều phú hào con gái chắc chắn sẽ có chút không làm việc đàng hoàng. Biểu hiện ra đối kế thừa gia nghiệp không có hứng thú loại hình. Những năm này Simon lặng lẽ quan sát, lại kết hợp trong trí nhớ tin tức, phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Đại bộ phận thoát khỏi gia tộc truy cầu tự mình con nhà giàu. Khắp nơi đều là đến từ tân quý gia đình giàu có. Truyền thừa trăm năm lão tiền gia tộc, tương đối mà nói, xuất hiện phản nghịch con cháu tỷ lệ nhỏ bé. Bởi vì tân quý gia đình không phát dấu vết thời điểm. Tiếp nhận khắp nơi là tài phú không trọng yếu, quyền thế không trọng yếu, truy cầu tự mình hưởng thụ. Sinh hoạt mới trọng yếu nhất, giáo dục lý niệm. Cái này cũng thành vì phía Tây bình dân giai cấp phổ thế khái niệm. Tựa như phía Tây công chúng phổ biến tiếp nhận đều là vui vẻ học tập lý niệm một dạng. Tri thức không trọng yếu. Lên hay không lên đại học cũng không trọng yếu. Khoái lạc trọng yếu nhất. Bởi vậy phía Tây bình dân giai cấp đối với lên hay không lên đại học cũng không thèm để ý. Dù cho tiến vào đại học, tựa như nước Mỹ, tốt nghiệp dẫn cũng liền một nửa cũng chưa tới. Cùng so sánh, tinh anh giai cấp con cháu, khắp nơi từ nhỏ đã phải thừa nhận đủ loại nặng nề việc học. Dù là bây giờ bất thành mới, gia trưởng cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách đem hài tử đưa vào trường học ưu tú. Đây chính là một cái giai cấp cố hóa bẫy dập. Tinh anh một mực là tinh anh. Hạ tầng vẫn tại hạ tầng. Simon là tiêu chuẩn nhất tân quý phú hào. Lại không có ý định nhảy loại này hố. Westeros con gái, nhất định phải tiếp nhận tiêu chuẩn tinh anh giáo dục. Đem đến nhân sinh mục tiêu chính là muốn trở thành Westeros hệ thống người kế nhiệm. Dù cho trong quá trình này khó tránh khỏi xuất hiện một số chệch hướng. Căn bản tính lý niệm lại sẽ không cải biến. Đảo mắt đã là ngày 17 tháng 8. Phẫu thuật trước một ngày. Buổi chiều phí tổn mấy giờ thời gian. Sophia tiến hành sinh nở bằng cách mổ bụng trước một lần cuối cùng kiểm tra. Simon tự mình nghe ngày mai mổ chính thầy thuốc Sarah vai lợi nữ sĩ giới thiệu qua vừa mới kết. Quả kiểm tra cùng ngày mai buổi sáng phẫu thuật đủ loại chi tiết. Còn tự thân kiểm tra một phen trong phòng sinh một đám thiết bị. Kết thúc những thứ này bận rộn. Thời gian đã là trạng vạng tối. Rời đi chữa bệnh khu. Đi vào biệt thự lầu một gian phòng khách. Sophia hai mẹ con chính dựa vào ở trên ghế salon nói tiểu lời nói. Jemmer trong ngực còn ôm lấy cái kia tên là Luna bò sữa mèo. Nhìn đến Simon vào cửa. Càng phát gia đình đình ngọc lập Jemmer thức thời ôm lấy con mèo nhỏ đứng lên nói. Ta đi nhà bếp nhìn xem. Simon đi vào Sophia bên cạnh ngồi xuống. Các loại Jemmer rời đi. Ngăn cách khinh bạc phụ nữ có thai váy xoa xoa nữ nhân cái bụng. Hỏi, vừa mới đang nói chuyện gì? Sophia đè lại Simon tay. Nói ra, Jemmer tại hiếu kỳ đây. Sinh nở bằng cách mổ bụng lời nói. Snow cùng Green làm như thế nào phân chia tỷ tỷ đệ đệ vẫn là ca ca muội muội. Simon cười nói. Rất đơn giản a, cái kia tiểu gia hòa trước đi ra. Cũng là ca ca hoặc là tỷ tỷ. Ta cũng là nói như vậy đâu. Bất quá, Jemmer cảm thấy không thể tính như vậy. Cái kia nàng muốn làm sao tính toán a? Sophia trong giọng nói lộ ra nhu hòa. Còn không có thương lượng xong đây. Người thì tiến đến. Nói như vậy vài câu nói vớ vẩn. Sophia kéo Simon tay đè tại chính mình trên mặt. Ánh mắt cùng Simon đối mặt. Ta cảm giác người gần nhất lại muốn khẩn trương. Simon cũng không giấu giếm. Đúng vậy a, lo lắng làm không một cái tốt ba ba. Sophia nâng Simon bàn tay tại chính mình trên gương mặt cọ cọ. Thì một lần nữa để xuống. Hai cái tay nhỏ che Simon đại thủ. Nói ra, thực không sử dụng đây. Hai cái tiểu gia hòa có thể trở thành Westeros. Cũng là bọn họ may mắn. Simon phản tay nắm chặt nữ nhân tay nhỏ. Thực mấy ngày nay vẫn muốn hỏi ngươi. Thật không có ý định tự mình mang hai đứa bé sao? Sophia không có gì do dự lắc đầu. Năm ngoái chỉ là nhất thời xúc động. Rất muốn cho ngươi sinh một đứa bé. Về sau liền có chút hối hận đây. Thời gian dài như vậy cũng không thể công tác. Hiện tại, tâm nguyện đã hoàn thành. Ngươi biết, ta cũng không quá thích hợp dưỡng hài tử. Giao cho Jenny các nàng tốt nhất. Nữ nhân nói, lại cười rộ lên. Ta cũng không tính là tốt mụ mụ đây. Simon thực biết, Sophia làm như thế, ở mức độ rất lớn hay là hy vọng hai đứa bé có thể tránh thức lấy Westeros thân phận trưởng thành. Không nói gì thêm nữa, chỉ là cười nói, đã dạng này, buổi tối ăn nhiều một chút, buổi sáng ngày mai có thể là không có thể ăn cơm. Ngày thứ hai phẫu thuật an bài tại buổi sáng 9 giờ, sự tình trước chuẩn bị vô cùng sung túc. Simon còn cố ý điều đến mấy vị nhóm máu cùng Sophia nhất trí nữ hầu nữ vệ. Kết quả đồng thời chưa dùng tới. 10 giờ sáng, oa oa khóc đến rất có khí lực hai cái tiểu gia hỏa thì sinh ra đến cái này thế giới. Sớm vài phút rời đi mẫu thân trong bụng Snow Westeros. Snow Westeros, thành tỷ tỷ, tại trong bụng mẹ bên trong thì rất cường thế trọn vẹn bi nặc nặng một cân nhiều GMT Westeros. Green WCS Westeros lại chỉ có thể làm đệ đệ bình thản mà bình an tiếp xuống tới thời gian. Simon tiếp tục lưu lại Roma bồi Sophia tu dưỡng. Hài tử tự nhiên không có khả năng vừa ra đời thì lập tức đưa đi Los Angeles, tính toán đợi đến trăng tròn về sau. Hai cái Jenny cùng ngày thì thông qua video thăm viếng Sophia cùng hai cái tiểu gia hòa. Hài tử xuất sinh ngày thứ hai, Veronica còn theo Australia không xa 10.000 dặm địa bay tới. Bồi tiếp tại Roma phía nam đường ở vài ngày. Simon cũng không có quá tận lực giấu giếm hài tử xuất sinh tin tức. mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Phải biết người trên cơ bản đã biết được. Melbourne lão đầu tử vô cùng bất mãn. Gọi điện thoại tới răn dạy Simon một trận. Có thể cảm nhận được. Cũng chỉ là thông lệ răn dạy. Từ khi mặt khác một thân phận bị đâm thủng. Dựa theo Jeanette thuyết pháp. Lão đầu tử đối Simon so đối bọn hắn một đám thân sinh còn tốt hơn. Còn thường xuyên nhớ mãi không quên hy vọng Simon có thể đem Westeros cái này cổ quái họ tên đổi. Thành Johnston. Mặt khác, hai đứa bé quốc tịch đăng ký tại Thụy Sĩ. Đây là người một nhà cộng đồng thảo luận kết quả. Đương nhiên, tiếp xuống tới lại cầm một cái quốc tịch Mỹ. Đối với Westeros gia tộc tới nói cũng dễ như trở bàn tay. Ưu tiên quốc tịch lại khóa chặt Thụy Sĩ. Xem như vì rất xa tương lai cân nhắc. Hai đứa bé sau khi sinh, tuy nhiên vẫn như cũ lưu tại Roma. Simon vẫn là bắt đầu mỗi ngày quất ra càng nhiều thời gian dùng cho công tác. Sophia nghỉ ngơi một cái hứng thú về sau. Cũng giống như thế. Tháng sau cũng là mới một quý tuần lễ thời trang. Rất nhiều chuyện cần nữ nhân tự mình chú ý. Lần trước chạy đến Roma trên máy bay chịu đến dẫn dắt sinh ra bố cục Hàn Quốc suy nghĩ. Simon những ngày này cũng để cho người thu thập rất nhiều tài liệu tương quan. Đối với Hàn Quốc, Simon yêu trước tiên nghĩ vẫn là đánh lén. Đánh lén Hàn Quốc điện tử sản nghiệp. Đánh lén Hàn Quốc giải trí sản nghiệp. Bởi vì đây đều là Westeros hệ thống trọng điểm đặt chân lĩnh vực. Nếu như đánh lén không thành, mới sẽ xem xét thẩm thấu. Hiện giai đoạn Hàn Quốc còn như đồng nhất bản nhất dạng. Trong nước kinh tế vô cùng phong bế. Đối hải ngoại tư bản đầu tư có rất nhiều hạn chế. Simon biết, loại tình huống này sẽ tại năm 1997 về sau hoàn toàn thay đổi. Hắn không cảm thấy mình cái này đại bươm bướm có thể đem đã từng Á Châu kinh tế nguy cơ cũng hóa. Giải mất, dù là thật ngoài ý muốn nổi lên, Simon cũng sẽ vận dụng Westeros hệ thống lực lượng đẩy mạnh sự kiện này phát sinh. Bất quá, cho dù là thẩm thấu, cuối cùng không có tự mình trưởng khống như vậy điều khiển như cánh tay. Tựa như chất bán dẫn sản nghiệp, Simon vô luận như thế nào đều không muốn bỏ mặc Tam Tinh duy trì liên tục làm lớn. Dù là tương lai có cơ hội trở thành Tam Tinh đại cổ đông, hắn vẫn là càng vui bồi dưỡng một nhà trực thuộc ở Westeros hệ thống điện tử bá chủ. Còn có điện ảnh cùng trò chơi. Hàn Quốc điện ảnh đương nhiên sẽ không đối Hollywood sinh ra nhiều ít uy hiếp. Bất quá, bởi vì điện ảnh sản nghiệp hưng khởi, Hàn Quốc đặc hiệu ngành nghề đúng là tương lai trở thành Hollywood cường lực đối thủ cạnh tranh. Bằng vào giá cả ưu thế tranh thủ số lớn đơn đặt hàng. Đây là Simon không hy vọng nhìn đến. Trò chơi phương diện càng là như vậy. Daenerys Entertainment điện ảnh nghiệp vụ dần dần chạm đến trần nhà về sau. Simon đã đem toàn cầu thị trường xa chưa bão hòa trò chơi nghiệp vụ làm Daenerys tương lai rất nhiều năm trọng yếu hiệu suất tăng trưởng điểm. Đồng thời đem mục tiêu khóa chặt vì toàn cầu mở rộng. Phương diện này, trong trí nhớ một lần phi thường cường thế Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp. Liền thành Daenerys Entertainment trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là Trung Quốc thị trường. Simon đối Trung Quốc thị trường tình thế bắt buộc. Chỉ là bởi vì văn hóa khác biệt, Hàn Quốc tương đối mà nói không thể nghi ngờ càng có ưu thế. Mặt khác, còn có âm nhạc, phương diện này, Simon ngược lại là không có bao nhiêu chèn ép tâm tư. Còn muốn lớn lực đến đỡ một chút, vô cùng vui lòng nhìn đến Hàn Lưu tứ phía xuất kích nương hóa toàn châu Á rầm rộ. Đây là một cái phi thường mạnh mẽ núm vú cao su. Tưởng tượng một chút nhóm lớn thoa phấn mắt xinh đẹp nam nhân. Thịnh hành mở ra, đầy đủ để cả một cái dân tộc đều triệt để mất đi dương cương chi khí. Mềm đạp đạp, trình độ lớn nhất suy yếu giống được thực chất bên trong xâm lược tính. Tốt bao nhiêu, bất quá, quyết định nhằm vào Hàn Quốc sách lược. Simon trong ngắn hạn cũng rất khó làm quá nhiều chuyện. Chủ yếu là, Westeros hệ thống sạp hàng thật sự là đã cửa hàng quá lớn. Dù cho Simon có được viễn siêu người bình thường tràn đầy tinh lực, cuối cùng cũng chỉ là một người. Một ngày cũng chỉ có 24 giờ. Đến cùng không có khả năng chiếu cố tất cả mọi chuyện. Nói đến, Loại trạng thái này mấy năm trước liền đã xuất hiện manh mối. Tựa như Westeros hệ thống thiết bị lĩnh vực bố cục, Simon rất sớm đã bắt đầu chú ý. Thế mà, hiện giai đoạn, Westeros hệ thống tại những phương diện này, chủ yếu vẫn là lấy cổ quyền đầu tư làm chủ. Quan trọng ngay tại ở Simon cũng không đủ tinh lực đi chiếu cố nhiều chuyện như vậy. Mà lại, chất bán dẫn, màn hình tinh thể lỏng chờ một chút những thứ này lĩnh vực. Cánh cửa cũng muốn so Internet cùng Hollywood cao hơn quá nhiều. Không chỉ có như thế, những thứ này lĩnh vực cũng không giống bắt đầu từ số 0 một mảnh lam hải Internet. Ngược lại là theo những năm 80 bắt đầu liền đã chém giết thảm liệt biển đỏ thị trường. Kỹ thuật cánh cửa cao, tiền tài dày đặc hình, ngành nghề cạnh tranh kịch liệt. Những thứ này đều hạn chế Simon bố cục. Simon không thiếu tiền, cũng cầm giữ có tương đương tiên trị ưu thế. Chỉ là, những thứ này lĩnh vực, mạo muội nện vào đi 1.800.000.000 USD. Khả năng nhất cũng là đánh ra liên tiếp không có chút nào công dụng nước phiêu. Cùng so sánh, Simon quen thuộc nhất Hollywood cùng Internet thì hoàn toàn khác biệt. Hollywood là Simon căn cơ. Trong đầu đại bộ phận trí nhớ đều là liên quan tới Hollywood. Bởi vậy có thể nhẹ nhõm quậy tung. Internet thì chủ yếu là không có cạnh tranh. Hoàn toàn một cái mới trỗi dậy ngành nghề. Simon chẳng những có thể lấy sáng tỏ đoán trước tương lai, còn có thể bằng vào trí nhớ tìm tới rất cỡ nào xuất sắc chức nghiệp quản lý kinh doanh người giúp mình công thành đoạt đất. Bất quá, nên làm sự tình, cuối cùng vẫn là muốn làm. Simon tại Roma những ngày này, quay chung quanh sự kiện này làm ra một cái trọng yếu quyết định. Cũng là theo đầu năm sau bắt đầu, đại thủ bút giảm cầm rút tiền trong tay khoa học kỹ thuật cổ. Tận khả năng trong tương lai mấy năm phong vân biến ảo bên trong chữ hàng càng nhiều tiền tài. Chỉ có đầy đủ nhiều tiền mặt, đến thời điểm, lại không tốt, như là Hàn Quốc phương diện, Simon cũng có thể thừa cơ tịch thu cơ sở. Trở thành tam tinh loại hình Hàn Quốc bố già hậu trường đại cổ đông. Ban đầu thời không bên trong, rất nhiều người đại khái đều sẽ sinh ra một số nghi hoặc. Vì cái gì Trung Quốc điện thoại công ty không cách nào mở ra nước Mỹ thị trường, tam tinh lại có thể thông suốt địa tại Bắc Mỹ công thành đoạt đất. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở, tam tinh nhiều hơn phân nửa cổ quyền đều nắm giữ tại người Mỹ trong tay. Nói đúng ra, toàn bộ Hàn Quốc kinh tế đều khống chế tại nước Mỹ trong tay. Liên tục mấy chục năm dày vò về sau, đồng dạng phong bế Nhật Bản cũng không thể đào thoát loại này vận mệnh. Cái này cũng giải thích một việc, vì cái gì đồng dạng là quốc gia phát đạt, thậm chí tại kinh tế chỉ tiêu phía trên, Nhật Bản cùng Hàn Quốc còn muốn vượt qua rất nhiều châu Âu quốc gia. Nhưng đại bộ phận người Nhật Bản hoặc là người Hàn sinh hoạt áp lực vẫn như cũ phi thường lớn. Kém xa châu Âu quốc gia phát đạt cao phúc lợi nhàn hạ sinh hoạt. Đó cũng không phải chế độ nguyên nhân tạo thành. Quan trọng ngay tại ở. Bởi vì quốc gia kinh tế tại trên căn bản bị phía Tây khống chế. Nhật Hàn trong quá trình phát triển đại bộ phận kinh tế tiền lãi đều bị hải ngoại tư bản lặng yên. Không một tiếng động rút đi. Bởi vậy dẫn đến những quốc gia này tuy nhiên kinh tế chỉ tiêu tương đương phát đạt. Quốc dân cũng không có hưởng thụ được phát đạt kinh tế mang đến tiền lãi. Bởi vậy, rất nhiều người đều nói Nhật Bản cùng Hàn Quốc cũng là nước Mỹ thuộc địa. Cái này thực cũng không sai. Thuộc địa lớn nhất đặc thù một trong, cũng là tại kinh tế lĩnh vực bị tông chủ quốc không ngừng hút máu. Vì người khác làm quần áo cưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.